để cập nhật những album nhạc sống mới nhất từ anh em của chúng tôi. Kênh Nguyễn Sóng Trắng trên mạng YouTube sẵn sàng được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Cùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thuần sinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà kề bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn ngâm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không nghe, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thích nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Đôi tình duyên lên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiên hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Các bạn có nhu cầu phục vụ về âm thanh, ánh sáng, nhạc công, MC, xin vui lòng liên hệ tới Huy Trắng Trắng qua số điện thoại 01666 137 447. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Và chương trình ca nhạc của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được phát sóng độc quyền trên mạng YouTube tại địa chỉ kênh Huy Trắng Trắng. Các bạn đang thưởng thức những liên tiếp khúc nhạc sống mới nhất được phát sóng độc quyền trên YouTube tại địa chỉ kênh Huy Trắng Trắng. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng không phải mơ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên, chỉ cách đôi tình duyên lên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiên hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này có duy nhất trên mạng YouTube được phát sóng độc quyền tại địa chỉ kênh Huy Trắng Trắng. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu phục vụ vui lòng liên hệ tới Huy Trắng Trắng qua địa chỉ huytrangtrang@gmail.com hoặc số điện thoại 01666 137 447. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hà, nuối tiếc đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hồn tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt người nâng linh khổ ấy câu ca vì tiền hay thiên tha. Xin đối diện một lần bên tôi, chí là nên viết văn chương góp tiếng hầu vương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, cầm đàn hay tiếng em. Các bạn đang thưởng thức những liên tiếp khúc nhạc sống mới nhất được phát sóng độc quyền trên YouTube tại địa chỉ kênh Huy Trong Trắng. Huy Trong Trắng trên mạng YouTube là kênh nhạc sống độc quyền, rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Tôi ở miền xa, trời quen thân lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm. Tiếng hát môi em, tiếng hát một người nâng lính khổ viết bởi câu ca vì tiền hay thiên tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi đừng bằng đời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ, lên viết văn chương góp tiếng hầu vương. Ngoài kia súng lổ đốt lửa đêm đen, cầm đàn hay tiếng em. Ngoài kia súng trắng để cập nhật những album nhạc sống mới nhất từ anh em của chúng tôi. Kênh Huy Trong Trắng trên mạng YouTube rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Những album nhạc sống mới nhất chỉ có duy nhất trên mạng YouTube được phát sóng độc quyền tại địa chỉ kênh Huy Trong Trắng. Hoa đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa. Mình không về thì thương người vợ bé vòng chiều quê, nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xin, thấy cánh xiêm chín em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biển biển, để mình tôi khóc chuyện hoa gì. Các bạn có nhu cầu phục vụ về âm thanh xin vui lòng liên hệ tới Huy Trong Trắng qua số điện thoại 01666 137 447. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Và chương trình ca nhạc của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được phát sóng độc quyền trên mạng YouTube tại địa chỉ kênh Huy Trong Trắng. Hoa đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình vẫn yêu màu tím. Chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn sim tím hoang biển biệt như chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại. Giờ khi mình đi mãi, giờ khi mình không về thì thương người vợ bé mong chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ Hậu Phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cánh sim chín thương vô bờ. Tiếng người em yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biển biển, để mình tôi khóc chuyện hoa gì? Để chiều xin tím hoang biển biển, để mình tôi khóc chuyện hoa gì? Và nhu cầu phục vụ vui lòng liên hệ tới Huy Trong Trắng qua địa chỉ huytrongtrang@gmail.com hoặc số điện thoại 01666 137 447. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Huy Trong Trắng để cập nhật những album nhạc sống mới nhất từ anh em của chúng tôi. Kênh Huy Trong Trắng trên mạng YouTube cả quý vị và các bạn. Những album nhạc sống mới nhất chỉ có duy nhất trên mạng YouTube được phát sóng độc quyền tại địa chỉ kênh Huy Trong Trắng. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê ta, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng ta níu đôi chân thời gian, cho giây giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sau cho tàu đừng đi, sẽ lăn êm lúc ga chiều sắp lên đèn. Mưa thu bay bay vắt vai ngang ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm ngàn mối, hương theo một bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chẳng người ơi, trốn xa rồi chàng trai, còn đem yêu thương dắt lên muôn vạn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Và chương trình ca nhạc của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được phát sóng độc quyền trên mạng YouTube tại địa chỉ kênh Huy Trong Trắng. Các bạn đang thưởng thức những liên tình khúc nhạc sống mới nhất được phát sóng độc quyền trên YouTube tại địa chỉ kênh Huy Trong Trắng. Huy Trong Trắng trên mạng YouTube là kênh nhạc sống độc quyền, rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Chiều nay chuyến xe đi khi bóng ngả xê ta, nhịp xe dồn khúc vang quân hành ca. Nhắn em ơi đừng thương, chỉ trai anh ngàn phương, về đi sao cho thắm nương dâu đẹp mạnh vườn. Đến mai anh về giữ sao cho vẹn liềm thương.